Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 600, mẹ kế rất hung mãnh. 49, Doãn Chính gò má ửng đỏ. Hắn biết bản thân ở máy tính lĩnh vực không am hiểu. Cả nhà cũng chỉ có Quân Nghiên một cái là thiên tài. Những người khác đều là kiên định bổn phận thương nhân. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới nắm trong tay trò chơi công ty địa vị. Không phải là kiện việc khó, mà nếu này vị trí lập tức truyền cho hắn, hắn cũng cần rất dài một đoạn thời gian đến bày ra. Đi tiêu hóa điệu tri thức, cái này ý nghĩa, hắn chỉ có thể đem trọng tâm phóng ở trên công tác. Khác thời gian đều không có. Quân Nghiên thở dài, ta tùy thời hoan nghênh ca ca tiến đến quấy rầy. Ngươi có thể hướng ta thỉnh giáo máy tính phương diện tri thức. Nói thật, ta ước gì đem điều này bao vây ném cho ngươi. Hiện tại có Phong Chu thay ta kiếm tiền. Ta căn bản là không lo kinh tế khởi nguồn. Thật sự không cần ở liều sống liều chết cứu sống nhất đại gia tử nhân. Doãn Chính xem mắt Quân Nghiên bụng, không khỏi đối hắn vừa rồi hành vi cảm thấy mặt đỏ. Nhà mình muội tử còn hoài dựng đâu? Hắn còn liên hợp khác đồng sự muốn đem muội tử đuổi xuống vị. Mặc kệ như thế nào, muội tử trong bụng hoài cũng là của chính mình cháu trai. Hắn một cái làm cậu thế nào không biết xấu hổ một mà lại mà tam bức bách, hết thầy cũng phải chờ tới thời cơ chín muồi lại nói. Doãn Chính hít sâu một hơi, nói: "Muội tử, ca cùng ngươi nói câu trong lòng nói, ngươi đã lập gia đình, không phải là ca ca không nhường đem công ty cho ngươi." Mà là những người khác hội nói nhà money ngươi ở Phong gia địa vị hội càng ngày càng bất ổn. Nếu quả có cái đắc lực nhà mẹ đẻ hội hào rất nhiều. Quân Nghiên đứng dậy, vỗ vai hắn một cái, cho nên, ca ca ngươi muốn nỗ lực à, ta sẽ, ánh mắt của hắn chung xen lẫn chân thành. Quân Nghiên xem hắn nở nụ cười tốt, ta chờ ngươi biến cường một ngày, nói thật, lại tán gẫu đi xuống. Quân Nghiên hội hoài niệm trong nhà mỹ thực, hiện tại có Phong Chu mỗi ngày nấu cơm, ngày là hạnh phúc đến bay lên, Quân Nghiên chỉ cần ngẫu nhiên quản lý hạ công ty có thể. Đại đa số thời gian đều là dùng để bổ sung luật sư tri thức. Ngày quá thật phong phú, chỉ là, đưa đến ký túc học viện Phong Tô ngày liền không dễ chịu là money nàng lúc nào cũng khắc khắc hy. Vọng trở về. Nàng quả thật không thể để cho Quân Nghiên bụng đứa nhỏ đợi quá lâu. Một khi sinh ra, hội uy hiếp đến nàng địa vị. Cho nên, nàng thừa dịp Phong Chu đi công tác một tuần là lúc. Vụng trộm lưu trở về. Giả tá Giang Hà tên, cấp Quân Nghiên chân thành xin lỗi. Quân Nghiên uống ngụm trà. Nói, ngươi là nói, ngươi muốn cùng ta xin lỗi. Phong Tô rất là thành khẩn. Thậm chí nói chuyện đều vì bối lương tâm money, đúng vậy. Mẹ, ba, Thái Dương là đánh phía Tây xuất ra. Ngươi không phải là chán ghét nhất của ta sao? Làm sao có thể bỏ được bảo ta mẹ? Quân Nghiên trong ánh mắt xen lẫn ghét bỏ, đừng gọi ta mẹ. Ta không có ngươi như vậy cái cả ngày chỉ biết là hố mẹ nó nữ nhi. Phong Tô cúi đầu, nói, sự tình trước kia là ta không đúng. Ta với ngươi xin lỗi, ta nghĩ muốn nhường mẹ ở ba ba trước mặt nói điểm lời hay. Làm cho ta trở về, ta một người ở ký túc trường học thật cô độc, nàng sợ là không nếm thử qua cái gì kêu cô độc. Quân Nghiên 7 tuổi na hội tử, còn ở trên đường sóc này lênh đênh đâu. Nếu không phải là cô nhi viện viện trưởng cứu nàng, cố gắng Quân Nghiên đã ở trên đường xiêm áo cái bát. Dựa vào ăn xin mà sống, vào lúc ấy, vừa mới tiến nhập cô nhi viện, chỉ cần là cá nhân đều khi dễ nàng, thường xuyên không cho nàng cơm ăn, hoặc là ở của nàng trong nước mặt vụng trộm hạ thuốc sổ. Dùng hết các loại biện pháp đến ép buộc nàng, Quân Nghiên không phải là người khác có lẽ chỉ sợ, nàng càng bị áp chế lại càng hăng, luyện thành một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng, ở nhất bang nhân bên trong. Nàng càng biết chuyện nghe lời, sẽ làm cho người ta phòng bị tâm dần dần giảm xuống. Hết chương.